Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 893 sư phụ quen biết cũ, sao, Lưu Gia Gia, người tin tưởng thầy tướng sao? Dương Tử Mi nhìn Lưu Gia Gia hỏi, nếu hắn tin tưởng. Nàng cho bọn hắn ra mỗi người họa một chương tụ dương phù, cũng liền có thể hóa giải một chút nơi này mang cho trong cơ thể âm hàn chi khí. Nếu không tin, vậy quên đi, chỉ cần đem trong nhà thực vật giảm bớt một chút là đến nơi. Lưu Gia Gia ngóng nhìn nàng, tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi là cái thầy tướng sẽ huyền thuật? Dương Tử Mi gật gật đầu. Ha ha, thật đúng là không thể tưởng được nha. Tiểu cô nương, ngươi là cái kỳ nhân nha. Lưu Gia Gia đánh giá nàng, ánh mắt lại lần nữa bất đồng. Dương Tử Mi cười cười, không phải cái gì kỳ nhân, chẳng qua là gặp được một cái hảo sư phụ mà thôi. Ngươi sư phụ đạo hào là Lý Ngọc Thanh, nói ra sư phụ tên, Dương Tử Mi lại là một trận chua xót. Nguyên lai là Ngọc Thanh đạo trưởng, chúng ta đã từng là chiến hữu đâu. Lưu Gia Gia hưng phấn nói, thật không nghĩ tới, còn lại ở chỗ này gặp được hắn đệ tử, cái này duyên phận chính là không cạn a. Lưu Gia Gia nhận thức sư phụ ta, nghe được hắn nhận thức chính mình sư phụ, Dương Tử Mi rất là cao hứng. Phàm là cùng sư phụ có quan hệ, hết thảy người cùng vật, nàng đều lần cảm thân thiết. Ân, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá đã có 60 nhiều năm không có gặp qua hắn, cũng không biết hắn ẩn cư ở đâu cái đỉnh núi. Ta còn có cùng hắn chụp ảnh chung, ta đi đưa cho ngươi xem. Monster Lưu Gia Gia vào phòng đi cầm một chương hắc bạch ảnh chụp ra tới đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi kích động mà nhận lấy. Trên ảnh chụp sư phụ thoạt nhìn như là hơn 30 tuổi bộ dáng. Bất quá, nếu là 60 nhiều năm trước ảnh chụp, sư phụ cũng nên có 50 hơn tuổi. Trên ảnh chụp sư phụ bàn đạo sĩ búi tóc, ăn mặc đạo sĩ bào, trong tay cầm phất trần. Bất quá, không giống nàng sở nhận thức sư phụ như vậy khuôn mặt nhu hòa từ ái, mà là tràn ngập dương cương sát khí. Phỏng chừng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Nguyên lai, sư phụ tuổi trẻ thời điểm là như vậy xoáy. Dương Tử Mi hai mắt ướt át nhìn trên ảnh chụp sư phụ, thì thào nói, khi đó Ngọc Thanh đạo trưởng là chúng ta chiến đội một cái truyền kỳ, giết địch anh dũng, hơn nữa hiểu được kỳ môn trận pháp, thường đem địch nhân vòng đến hôn đầu chuyển hướng. Chỉ cần có hắn ở chúng ta chiến đội, mỗi một hồi chiến tranh cơ hồ đều là thắng. Lưu Gia Gia nói lên Ngọc Thanh, nhớ lại hắn ngày đó rong ruổi xa trường tư thế oai hùng, kia tối tăm hai mắt đều sáng lên, đầy mặt hướng tới. Dương Tử Mi lặng lặng mà nghe. Nguyên lai, sư phụ là như vậy huy hoàng anh dũng. Chỉ tiếc chính mình sinh đến đã quá muộn, không có cơ hội thấy. Chỉ tiếc, đem quỷ tử đuổi đi sau, Ngọc Thanh đạo trưởng bị người đố kỵ, bị vu tội tuyên truyền phong kiến mê tín, ảnh hưởng quân tâm, xua đuổi ra bộ đội. Sau lại ta thậm chí nghe nói, có người lặng lẽ mai phục tại hắn, nhất định phải đi qua 10 dặm sườn núi, muốn đem hắn đánh chết. Nói tới đây thời điểm, Lưu Gia Gia cũng bắt đầu trở nên lòng đầy căm phẫn. Dương Tử Mi nghe thấy sư phụ đã chịu như thế ủy khuất, cũng nhịn không được đầy ngập lửa giận. Kia tiện nhân là ai? Lưu Gia Gia nhìn nàng một cái, trầm mặc một chút, lắc đầu nói, cái này ngươi không cần thiết biết. Hơn nữa, sự tình cũng đi qua 50 nhiều năm, là ai đều đã không quan hệ quan trọng. Đúng rồi, tiểu cô nương, Sư phụ ngươi hiện tại hay không còn khỏe mạnh? Ta muốn bái phỏng một chút hắn, cùng hắn tụ tụ cũ. Dương Tử Mi vành mắt lại đỏ lên, nức nở nói, sư phụ ta mất tích, mấy ngày nay ta cũng đang tìm kiếm hắn, tính toán một chút, Ngọc Thanh đạo trưởng đều đã có 110 hơn tuổi đi, còn có thể khỏe mạnh, kia thật là hảo, ngươi cũng không cần thiết thương tâm. Phỏng chừng là Vân Du Tứ Hải, sớm hay muộn đều sẽ trở về. Nếu hắn trở về, ngươi nói cho hắn một tiếng, nói ta lưu nghĩ tưởng niệm hắn, muốn cùng hắn uống một chén. Lưu Gia Gia duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Dương Tử Mi gật gật đầu. Sao sao sao sao sao? Hết chương.